Đây là thông tin của các thiên tài của các tứ đại gia tộc. Phoenix gia tộc tiêu chí: Hỏa Phượng Hoàng, Phoenix Laura, Hỏa Phượng Hoàng, sơ giai kiếm sư, Phoenix Nana, Khổng Tước, cao giai ma pháp sư. Leviathan gia tộc tiêu chí: Côn Bằng, Leviathan Rose, thủy thần, cao giai ma pháp sư. Leviathan Hebrew, lôi xà, sơ giai ma pháp sư. Leviathan X, long quy, sơ giai kiếm sư. Lafo gia tộc tiêu chí: Nhện tám chân, Lafo Eni, tử thần, sơ giai kiếm sư. Lafo Marco, ma vương, cao giai đại kiếm sĩ. Million gia tộc tiêu chí: Lục hỏa, Million Giác, bậc thầy ma pháp, sơ giai ma đạo sư. Million Rai, địa ngục hỏa, sơ giai ma đạo sư. Cách chương.